trong miệng của hắn bài tiết ra đại lượng nước bọt, không đợi Vô Thiên nói xong, hắn liền bỗng nhiên hướng phía cái này cái hố tận cùng dưới đáy một chỗ vách tường đi đến. Tại Vô Thiên tiếp tục nói chuyện lải nhải lúc, hắn trực tiếp một quyền đập nát cái này vách đá, một quyền phía dưới, mặt này vách đá liền trực tiếp phát nổ ra, ngay sau đó cổ liền xông vào trong đó. Vô Thiên ngây ngẩn cả người, hắn tiếp lấy chỉ lắc đầu nói ra, vô dụng, vị diện này là một cái thẳng đứng cái hố, bên cạnh ra không được, chỉ có nham thạch bên ngoài là cái gì ta cũng không biết, dù sao. Sau đó không đợi Vô Thiên nói tiếp, cổ liền từ cái kia trong vách đá xuyên ra ngoài, mà trên tay hắn thì dẫn theo giống như là bạch tuộc loại hình sinh vật xúc tu, nhưng lại mang theo gai nhọn khí quan. Mà lại Vô Thiên có thể nhìn ra được, đầu này khí quan rõ ràng là từ một cái càng lớn lớn sinh vật trên nhục thể giật xuống đến, riêng này một đầu xúc tu khí quan liền có cổ cánh tay phẩm chất, chỉ ít có hơn 10 mét chiều dài, bị cổ ngạnh sinh sinh từ trong vách đá xé đứt ra. Vô Thiên lập tức há to miệng, hắn tại cái này cái hố bên trong leo lên đã lâu, còn chưa từng nghĩ tới trong vách đá thế mà cũng có thâm uyên sinh vật, hơn nữa thoạt nhìn còn như thế dữ tợn, hắn lại là nghĩ mà sợ, lại là may mắn, không đợi hắn tiếp tục nghĩ sâu, liền thấy cổ đối cái này xúc tu đập mấy chục cái. Cái này xúc tu thế mà liền bị đánh quen. Một cổ phi thường vang lên mùi thịt liền từ cái này trên xúc tu bay lên, Vô Thiên nước bọt cũng lập tức bừng lên, hắn liền sững sờ nhìn xem cổ xé rách xuống tới một khối thịt lớn nhét vào trong mồm, hắn thậm chí còn có thể nhìn thấy cổ miệng bên cạnh có chất béo chảy ra. Đến ăn a. Cổ cởi mở cười một tiếng, cũng xé rách tiếp theo khối lớn đưa cho Vô Thiên. Khả năng có độc, cô. Nơi này dù sao cũng là vực sâu, cô. Hương vị thế nào? Vô Thiên lời nói không có mạch lạc nói ra. Cổ lại ăn một khối thịt lớn, hắn suy nghĩ một chút nói, có chút giống là thịt bò cùng thịt cá kết hợp. Không có độc, hương vị cũng không tệ lắm. Vô Thiên lập tức nhào tới, tiếp nhận cổ trên tay thịt liền từng ngụm xé cắn, thịt này quả nhiên ăn ngon, thật sự giống như là thịt bò cùng thịt cá kết hợp, thịt đã non lại đặn, còn có nhất định dẻo dai, ăn vào trong mồm còn mang theo một cổ thơm ngọt. Đối với tại cái này vượt sâu liên tục ăn 10 năm côn trùng hoặc là cỏ dại Vô Thiên tới nói, chỉ là ăn được một ngụm thịt này, liền để hắn quên đi vừa rồi muốn nói hết thảy. Hai người đều đang điên cuồng ăn thịt, rất nhanh đầu này thịt liền bị cổ cùng Vô Thiên cho nuốt vào trong bụng. Vô Thiên vỗ vỗ bụng, ra hiệu mình đã no đầy đủ, hắn liền nói với cổ, tiếp xuống ta phải nói cho ngươi vượt sâu sinh tồn chỉ năm tiếp theo đầu, đó chính là không thể duy nhất một lần ăn quá nhiều đồ vật, bởi vì cái này sẽ... Ngươi làm gì đi? Cổ. Một trận tiếng oanh minh bên trong, cổ dắt bảy tám đầu xúc tu từ trong bụi mù đi ra, mà tại cái kia phía sau, một cái cự đại tiếng gào thét ngay tại từ từ đi xa. Chương 30, tỷ tỷ hương vị. Cổ đối Vô Thiên chăm chú nói ra, yên tâm, chúng ta có thể rất nhanh rời đi vị diện này. Vô Thiên lại là đầu đầy đại hán mà nói, không phải, ta cảm thấy vị diện này rất an toàn, thật sự, thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, ta muốn ở chỗ này an độ quãng đời còn lại, mời thành toàn ta đi. Cổ Yên Nguyên chăm chú nói ra, tộc nhân của ta, ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ngươi, yên tâm đi, ta nhất định mang ngươi rất nhanh rời đi vị diện này. Không phải a, van cầu ngươi buông ta xuống a. Vô Thiên bị cổ bóp trên tay, mặc cho hắn nghĩ như thế nào muốn động tác. Đều có một cổ phản tác dụng lực trực tiếp quán chú đến trên người hắn, cái này khiến hắn ngay cả một ngón tay đều không thể động đậy, mà cổ liền siết như vậy hắn, làm ra Vô Thiên ở trên một thế đã từng thấy qua một cái tượng đá động tác, không sai, chính là thế vận hội Olympic hoặc là cùng loại vận động bên trong, cái nào tên là ném đĩa sắt người tượng đá động tác, đương nhiên, hắn chính là cái nào đĩa sắt. Cổ cũng mặc kệ Vô Thiên thét lên, ngay tại Vô Thiên sinh không thể luyến trong ánh mắt, cổ dùng hết khí lực đem Vô Thiên hướng về phía trên ném mạnh đi lên. Vô Thiên sắc mặt an tường có chút nhắm mắt. Đón dường như lưỡi dao đồng dạng cạo mặt nhu gió, cả người đều có một loại sắp đi Tây Phương cảm giác. Ân, cưỡi hạt đi Tây Phương. Sự tình muốn từ buổi sáng hôm nay nói lên, hai người ăn bữa sáng, cổ lại bắt đầu nhìn chung quanh, đây là tiêu chuẩn của hắn đi săn tư thái. Cùng cổ tiếp xúc một ngày một đêm Vô Thiên đã rất rõ ràng cái bộ dáng này là có ý gì. Từ hôm qua Vô Thiên cùng cổ gặp nhau về sau, Vô Thiên vốn còn muốn huyễn một chút hắn có thể tại cái này vượt sâu sinh tồn 10 năm vô thượng cầu sinh kỹ xảo, nhưng là hắn rất nhanh liền bị hiện thực cho đánh mặt. Cổ sinh tồn kỹ xảo, lực, mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm, đã có thể nhanh chóng tìm tới có thể ăn sinh vật, lại có thể săn bắt những thức ăn này, thậm chí cổ còn có thể phân biệt ra được những thức ăn này địa phương nào có thể ăn, địa phương nào không thể ăn, địa phương nào ăn ngon, địa phương nào khó ăn loại hình. Thậm chí còn có thể tìm được tại vực sâu bên trong cực kỳ trân quý có thể ăn dùng thực vật cùng đạm nước. Đây quả thực là để Vô Thiên kinh động như gặp thiên nhân, lập tức ngay tại thức. Ăn ngon dụ hoặc hạ bái phục. Nhưng là lần này, cổ nhìn chung quanh lại không có hành động gì. Hắn tại nguyên chỗ nhìn quanh hồi lâu, sau đó liền ngẩng đầu nhìn về phía trên. Vô Thiên lập tức hiểu, cổ tại hôm qua săn giết chí ít 7-8 nhất đầu hình sinh vật. Những sinh vật này chỉ là tồn tại liền để Vô Thiên rất là ngạc nhiên, hắn tại cái này cỡ nhỏ vị diện lâu như vậy, cũng không biết nơi này thế mà còn có những này cỡ lớn sinh vật tồn tại, bất kể thế nào nghĩ, cái này tiểu vị diện bên trong sinh vật đều này vô cùng ít ỏi, nói không chừng cổ chỗ săn giết những này cỡ lớn sinh vật đã là nơi này toàn bộ dân bản địa, bị cổ hoặc là đánh chết, hoặc là hốt hoảng chạy. Trốn. Hiện tại đoán chừng thật là một đầu sinh vật đều không thừa nổi. Đã như vậy rời đi cái này tiểu vị diện liền thành hai người hàng đầu mục tiêu, không nói đến cái gì nhanh chóng rời đi vực sâu, chí ít đi đến đại hình hoặc là loại cực lớn vực sâu tầng diện, y theo cổ có thể ẩu đả thánh vị thực lực, cùng hắn sinh tồn kỹ xảo, Vô Thiên thật sự phi thường chờ mong trận này vực sâu trải qua nguy hiểm biến thành vực sâu lữ hành, thậm chí là vực sâu nghỉ phép mới tốt. Như vậy vấn đề liền đến. Khi Vô Thiên dự định đi leo lên vách đá lúc, cổ bắt lại eo thân của hắn. Vô Thiên dùng vô tội ánh mắt nhìn cổ, cổ thì dùng chân thành ánh mắt nhìn về phía Vô Thiên. Cứ như vậy leo đi lên quá chậm, trong một ngày tuyệt đối bò không đến đỉnh, người sẽ đói. Cổ chăm chú lại chân thành nói ra. Vô Thiên mộng bức mà nói, đúng, ta biết, cho nên chúng ta nhất định phải kiên trì leo lên phía trên. Chờ một chút, ngươi muốn làm gì? Cổ tiếp tục chăm chú lại chân thành nói với Vô Thiên, người đói bụng liền sẽ không còn khí lực. Không còn khí lực liền bò không nhanh, chỗ lấy muốn rời khỏi vị diện này nhất định phải thừa dịp chúng ta bây giờ có sức lực lưu hành một thời động. Chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất ra ngoài, yên tâm đi, ta sẽ không vứt xuống ngươi. Chờ một chút. Vô Thiên gào thét. Kết quả là, liền xuất hiện ban đầu cái kia đoạn đối thoại tới sau hành động. Vô Thiên ngay tại an tường bay lên lúc, hắn liền nghe đến phía dưới truyền đến nổ thật to âm thanh. Ngay sau đó một cổ sóng nhiệt từ phía dưới tập tập mà đến, tùy theo mà đến thì là cùng phong thổi đến, không đợi Vô Thiên lấy lại tinh thần, cổ đã xuất hiện ở bên cạnh hắn, cổ hướng hắn thật thà cười một tiếng, Vô Thiên theo bản năng cũng về lấy cười một tiếng, lại nói tiếp. Hắn lại một lần bị cổ bóp trong tay, vẫn là cái nào tiêu chuẩn ném đĩa sắt người tư thái, mà hắn vẫn là khối kia đĩa sắt. Đừng a. Vô Thiên lấy tốc độ nhanh hơn. Càng thêm an tường biểu lộ xong về vị diện này cửa ra vào, đồng thời hắn sâu sắc minh bạch, vì cái gì cổ các bằng hữu sẽ đem hắn nhét vào hồng pháo bên trong, đồng thời phát xạ đến cái này trong vực sâu, muốn đổi thành là hắn, vậy thì không phải là hồng pháo có thể giải quyết vấn đề. Quẹ. Vô Thiên dùng sinh không thể luyến biểu lộ ngồi xổm trên mặt đất không ngừng nôn mửa, chẳng những đem buổi sáng ăn đồ vật toàn nôn hết. Ngay cả mật đều muốn phun ra, nói thật. Lúc trước mấy cái thời khắc hắn đều cảm thấy mình chết chắc, hắn thậm chí đều thấy được một cây cầu bên trên có một cái lão bà đưa cho hắn một bát nước trà. Bất quá chung quy là sống tiếp được a, Vô Thiên tại nôn mửa chí ít mười mấy phút về sau, hắn liền đi tới cổ bên cạnh, sau đó xoay người nằm xuống đất, lại là cái gì đều mặc kệ, quản chi đất này mặt nóng hổi, hắn cũng không lo được khác, hiện tại hắn nhìn thứ gì đều mang đa trọng huyễn ảnh, toàn bộ thiên địa đều đang không ngừng kịch liệt lay động, đừng nói là hành động. Chính là nhiều đi mấy bước đều phản phất muốn đi đến thiên đường. Cùng Vô Thiên tương phản chính là, cổ ngược lại là tràn đầy phấn khởi nhìn xem xung quanh hết thảy. Đây là một cái thế giới màu xám, xung quanh hết thảy đều là màu xám, bầu trời, đại địa, nham thạch, hết thảy tất cả đều là màu xám, đại địa hiện ra một mảnh hoang vu, đã không có thực vật, cũng không có nước chảy, cổ ngồi xổm xuống sờ lên mặt đất tràn đầy một loại màu xám bột phấn, nhưng lại không phải hạt cát, cũng không phải bùn đất. Mặc dù cổ cũng không biết rõ cái này màu xám bột phấn là cái gì. Nhưng là hắn cảm giác được những này bột phấn không có sinh mệnh lực, không có bất kỳ cái gì thực vật có thể sinh tồn ở nơi này, chỉ ít cổ quen thuộc thực vật xanh không thể. Cổ cứ như vậy một mực nhìn lấy chung quanh, mà Vô Thiên đang nghỉ ngơi chí ít hơn nửa canh giờ, hắn cuối cùng là chậm qua một hơi, lúc này hắn cũng nhìn về phía chung quanh, tại Vô Thiên bên tai cũng vang lên lần nữa âm thanh quen thuộc kia. Vượt sâu loại cực lớn vị diện, thương bạch bình nguyên, có thể đây không phải màu xám sao? Vì sao lại là tái nhật đâu? Vô Thiên nhỏ nói thầm. Cổ Liên nhìn về phía Vô Thiên. Mang theo một tia kính nể nói, ta nghe Trương Hảo Hoáng nói, vượt sâu không đáy vị diện mặc dù không phải đúng nghĩa vô hạn, nhưng là cũng nhiều không kể xiết, ngươi thế mà nhìn một chút liền biết nơi này là cái gì vị diện, tên là cái gì, thật là lợi hại a. Là sao? Ha ha, ta thế nhưng là rất lợi hại, mặc dù ta vượt sâu cầu sinh chỉ nam so ra kém ngươi, nhưng là luận bí ẩn tri thức phương diện, cái này đa nguyên vũ trụ ta dám xưng thứ hai, liền không ai. Ách, có lẽ có người, nhưng là ta thế nhưng là có phương pháp liền tin tức nơi phát ra con đường, về điểm này liền không ai có thể cùng ta dựng lên. Ha ha ha ha. Vô Thiên mang theo lấy thẹn thùng cười ha ha. Cổ đều không ngừng gật đầu. Nói thật, cổ kính nể nhất hiền giả trí giả, lúc trước Hồng Chi hiền giả liền dạy bảo qua hắn tri thức, cũng đã nói với hắn rất nhiều trên đời này mới là phong cảnh, sau đó lại gặp Quân, là, Trương Hảo Hoáng bọn hắn, những người này đều so với hắn hiểu nhiều lắm, cũng đều càng có chủ ý, đây đều là cổ làm không được, mà chính bởi vì chính mình làm không được, chỗ lấy tại đối mặt làm được người lúc, cổ liền sẽ cảm thấy bọn hắn thật là lợi hại. Trước đó cổ liền có cùng loại nhận biết, trên đời này không có lực lượng làm không được sự tình, sở dĩ làm không được, bất quá là bởi vì hắn lực lượng không đủ thôi. Đề toán ngoại trừ. Cho nên khi Vô Thiên cũng biểu hiện ra cùng loại Hồng Chi hiền giả, cùng loại Quân loại kia dường như không gì không biết năng lực lúc, cổ cũng lập tức đối Vô Thiên có kính nể chi tâm. Lập tức Vô Thiên cũng không khách khí, ỷ vào hắn lời bộc bạch không ngừng nói ra các loại tin tức, hắn liền rập khuôn lấy nói với cổ. Nơi này là Thương Bạch Bình Nguyên. Là trên vực sâu tầng khu vực, có học giả cho rằng Thương Bạch Bình Nguyên hẳn là vực sâu 82 tầng đến 85 tầng ở giữa một cái cỡ lớn vị diện. Nghe nói cái này Thương Bạch Bình Nguyên nguyên bản cũng không phải là loại này màu xám, mặt đất cũng không phải loại này bột phấn, nơi này mặc dù không tính sơn thanh thủy tú, nhưng là cũng là vực sâu bên trong ít có tốt vị diện, nghe nói lúc mới đầu còn có nguồn nước, còn có một chút thực vật xanh khu vực, hơn nữa lúc ấy Thương Bạch Bình Nguyên là một cái loại cực lớn vị diện. Đây hết thảy thẳng đến thời đại trước một lần đại chiến tranh lúc, nơi này liền biến thành chân chính thương. Bạch Bình Nguyên. Khi đó vượt sâu không đáy cùng địa ngục ba tô huyết chiến bên trong, vượt sâu không đáy đại bại thua thiệt. Bị địa ngục ba tô ma quỷ đại quân cho triệt để nghiền ép, vượt sâu không đáy đám ác ma tử thương thảm trọng, mà ma quỷ đại quân càng là thừa dịp ác ma tân sinh lực lượng còn không có tụ tập lại lúc, liền hướng về dưới vượt sâu tầng vị diện bắt đầu xâm nhập, một đường đồ sát hủy diệt. Mãi cho đến cái này Thương Bạch Bình Nguyên vị diện, ở chỗ này, mới tụ tập đại quân ác ma cùng địa ngục ba tô ma quỷ đại quân tiến hành một trận siêu việt huyết chiến cấp bậc đại chiến tranh, trên trăm tên thâm. Nguyên lĩnh chủ cùng chín tầng địa ngục ma quỷ quân chủ nhóm đồng loạt ra tay, đem nơi này đánh cái thiên băng địa liệt. Đến cuối cùng ngay cả hư không đại quân, nguyên sơ ác ma, tà ma chi tổ vân vân tồn tại đều cách không phát lực, đem toàn bộ vị diện cho quấy thành tương hồ. Thậm chí là xé rách vị diện này. Ở đây chiến hậu, trải qua trên vạn năm thời gian diễn hóa, Thương Bạch Bình Nguyên từ loại cực lớn vị diện biến thành cỡ lớn vị diện, mà ở trong đó hết thảy đều biến thành màu xám, trên mặt đất loại này màu xám bột phấn, nhưng thật ra là vị diện này đại lượng nham thạch bị vỡ nát sau chồng chất mà thành, đây là một cái không có núi cao, không có đồi núi, thậm chí không có đứng vững nham thạch thế giới. Hết thảy quá cao chi vật đều bị xây nghiền thành loại này màu xám bột phấn. Tại cái vị diện này diễn hóa hoàn tất lúc, ác ma cùng ma quỷ chiến tranh đều còn tại tiếp tục, mà ở trong đó vốn là vực sâu không đáy cùng địa ngục ba tô đối chiến tiền tuyến, chỗ lấy tại cái vị diện này bên trên có mấy cái cỡ lớn chiến tranh thành lũy bị đám ác ma kiến tạo ra, đồng thời bởi vì cái này vị diện lúc trước bị xé nứt qua, chỗ lấy có thật nhiều vết nứt không gian lúc ẩn lúc hiện, chưa từng có hoàn toàn khép lại qua, chỗ lấy nơi này tại sau khi chiến tranh kết thúc, cũng biến thành trên vực sâu tầng trạm trung chuyển. Rất nhiều vị diện lữ khách, thâm uyên ác ma, ngẫu nhiên xuất hiện ma quỷ gián điệp, cũng sẽ ở những này chiến tranh thành lũy bên trong tụ tập, sau đó thông qua nơi này vết nứt không gian đi đến vực sâu vị diện khác, thậm chí vận khí tốt đi đến chủ vật chất vị diện, lại hoặc là một chút cổ quái kỳ lạ địa phương, thí dụ như tứ đại tuyệt địa, lại hoặc là cao vĩ độ. Không phải, ngươi hôm nay nói làm sao nhiều như vậy a? Vô Thiên đem cái này mấy lớn đoạn nói thuật lại ra, sau đó hắn mới lầm bầm lậu bầu nỉ non lên, không thích hợp, thật sự không thích hợp, cái này lời bộc bạch trong bình thường trầm mặc cực kỳ. Quản chi sẽ tiết lộ một vài thứ, cũng đều là chỉ từ phiến ngữ, nhưng là hôm nay lại như thế kỹ càng giải thích như thế mấy lớn đoạn lời nói, cái này thật sự không thích hợp rất a, cổ có chút không hiểu thấu thấy Vô Thiên, bởi vì những lời này chính là Vô Thiên đang nói a, vì cái gì Vô Thiên sẽ nói một mình nói cái gì quá nhiều lời. Bất quá cổ nghĩ lại, cái này Vô Thiên nhận biết Trương Hảo Hoáng, có lẽ chính là Trương Hảo Hoáng bộ lạc tộc nhân, mà Trương Hảo Hoáng cũng thường xuyên tính nghiêm túc bên trong liền bắt đầu lên cơn, đặc biệt là tại cùng Phúc Mang phát sinh tranh chấp lúc, chỗ lấy cổ liền hoảng nhiên. Thì ra là thế, cái này Vô Thiên cũng có phương diện tinh thần tật bệnh a, lập tức cổ liền an ủi vỗ vỗ Vô Thiên bả vai, để Vô Thiên cũng không giải thích được. Đúng lúc này, cổ bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, hắn trái phải nhìn quanh. Ngay tại Vô Thiên cho là hắn lại muốn bắt đầu đi săn lúc, cổ bỗng nhiên trầm giọng nói ra, Vô Thiên, ngươi biết bên kia có đồ vật gì sao? Vô Thiên thuận cổ ngón tay nhìn về phía nơi xa, hắn tự nhiên là không nhìn thấy bên kia có cái gì, bất quá hắn lời bộc bạch hôm nay thật sự ra sức, lập tức liền nói ra bên kia có cái gì, Vô Thiên liền nói ra, đó chính là bạch cốt thành lũy. Cái này thương bạch bình nguyên ác ma sở kiến thành lũy bên trong một cái, bất quá cách chúng ta rất xa chính là... Phương hướng hẳn là không sai. Cổ liền nhanh chân hướng về bên kia đi đến, Vô Thiên vội vàng đi theo cổ bên cạnh, hắn nhìn xem cổ hưng phấn vui vẻ biểu lộ, Vô Thiên liền sững sờ mà hỏi, thế nào? Bên kia có ăn rất ngon con mồi. Cổ chỉ lắc đầu nói, không, ta ngửi thấy tỷ tỷ hương vị, không sai, cái này nhất định là tỷ tỷ hương vị, tỷ tỷ của ta. Không biết vì sao lại tại trong vực sâu, nàng tại thật lâu trước đó nhất định tới qua nơi này, mà lại là hướng về cái hướng kia mà đi. Tỷ tỷ của ta ngay tại trong vực sâu. Chờ, chờ một chút, ta vuốt vuốt, ngươi nói ngươi ngửi thấy tỷ tỷ hương vị, mà chỉ phương hướng là rất rất xa bên ngoài một chỗ ác ma thành lũy, đồng thời ngươi nói là thật lâu trước đó tới qua vực sâu. Ngươi là chó sao? Không phải, chó đều ngửi không thấy cái này mùi có được hay không, cái mũi của ngươi là nhân quả luật vũ khí vẫn là cái gì? Chờ một chút a, chớ đi nhanh như vậy. Ta đuổi không? Thảo Thảo Thảo, ngươi dám ném ta, ta liền chết cho ngươi xem, ta thật sự sẽ chết a a a. Chương 31, Tử vong. Vô Thiên tiếp tục nôn khan, lần này lại là ngoại trừ vị toan bên ngoài không có cái gì phun ra. Cổ liền đứng tại phế tích trước yên lặng nhìn xem, hiện ra tại trước mặt hai người bạch cốt thành lũy đã là một vùng phế tích. Cái này pháo đài to lớn đã lại cũng không nhìn thấy bất luận cái gì một tòa hoàn hảo kiến trúc, thậm chí liên thành tường đều triệt để sụp đổ. Nhưng là để người kỳ quái là, chỗ này bạch cốt thành lũy phế tích bên trong lại ngay cả một đầu ác ma thi thể đều không có, mà đừng nói là thi thể, ngay cả vết máu cái gì đều không có, nếu là không biết nơi này là đám thâm uyên ác ma bạch cốt thành lũy. Bất kỳ người nào nhìn thấy chỗ này phế tích đều chỉ sẽ cảm thấy nơi này là cái gì di tích cổ loại hình. Vô Thiên lần này nôn mửa thời gian cũng không có bao dài, hiển nhiên hắn làm linh vị thân thể đã bắt đầu dần dần thích ứng loại này cao tốc, lúc này hắn liền đi tới cổ bên cạnh, cũng nhìn về phía xa xa phế tích nói, nơi này chính là Bạch Cốt Pháo Đài. Cổ nhìn về phía Vô Thiên, Vô Thiên liền mở ra tay nói, ta cũng chỉ là nghe nói, ách, biết rõ nơi này là Bạch Cốt Thành Lũy, nhưng là ta xưa nay chưa từng tới bao giờ có được hay không? Đang khi nói chuyện, Vô Thiên liền dậm chân phải đi về phía trước đi. Nhưng là sau một khắc hắn liền bị cổ cho kéo lại, Vô Thiên sắc mặt đại biến, lập tức vội vàng thê lương quát, chờ một chút, nơi này cách cách gần như thế, con mẹ nó ngươi chính là muốn đem ta khi đạn pháo có phải hay không? Cổ cũng không để ý tới Vô Thiên sái bảo, hắn chỉ là trầm giọng nói ra, chớ tới gần, bên trong chết rồi. Chết rồi? Cái gì chết rồi? Ác ma sao? Vô Thiên sửng sốt một chút hỏi. Cổ lắc đầu, hắn liền chần chờ nói, ta cũng không biết nói thế nào, nhưng là không thể tới gần. Nói xong cổ liền trái phải nhìn quanh, ngay sau đó Vô Thiên gặp hắn ngồi xổm xuống từ mặt đất mò một tay bột phấn. Dùng sức bóp, đem cái này bột phấn bóp thành kiên cố vô cùng khối đá, lại về sau, cổ trực tiếp đem cái này khối đá hướng về phía trước nhẹ nhàng ném ra ngoài, tốc độ cũng không nhanh. Chỗ lấy Vô Thiên cũng có thể thấy rõ cái này khối đá phi hành quỹ tích tuyến. Cái này khối đá bay về phía trước ước chừng mười mấy mét khoảng cách, sau đó đã không thấy tăm hơi. Vô Thiên nháy một chút con mắt, hắn nhìn xem cổ, cổ thì mở ra tay ra hiệu cũng không phải là của mình khí lực dở trò quỷ, Vô Thiên lại hỏi, vết nứt không gian. Không gian vặn vẹo. Vẫn là càng khoa trương hơn thời không loạn lưu. Không. Đều không phải là. Cổ sắc mặt càng thêm khó coi, hắn rõ ràng ngửi thấy tỉ tỉ hương vị, thế nhưng là mùi vị kia đến nơi đây liền đoạn mất, biến mất, sau đó hắn nhìn thấy một mảnh tử vong, vật chất, năng lượng, không gian, thời gian, hắn cũng không hiểu rõ đây là cái gì, thậm chí không biết nên như thế nào đi hình dung, nhưng là hắn bản năng cảm giác được, nơi này vạn vật đều chết. Không khí, đại địa, rời rạc năng lượng, không gian, thời gian, thậm chí là càng thêm trừu tượng đồ vật, hoặc là nói cổ đủ khả năng cảm nhận được hết thảy, tại cái này nguyên bản bạch cốt thành lũy địa phương đều chết đi. Trước mắt nhìn thấy đây hết thảy phế tích kỳ thật đều chỉ là quá khứ tàn ảnh, bởi vì nơi này hết thảy đều tử vong, mà lại tử vong đến quá mức nhanh chóng, đến mức ngay cả hắn tồn tại bản chất đều không cách nào phát giác chính mình tử vong sự thật, thậm chí cổ đều có thể tưởng tượng đạt được, tại trước đây không lâu, cũng chính là trận này tử vong mới phủ xuống thời giờ. Cái này tàn ảnh bên trong bạch cốt thành lũy nói không chừng còn là hoàn hảo không chút tổn hại, bên trong sinh vật chỉ. Cần là một nháy mắt tiến vào loại này kỳ lạ tử vong trạng thái, nói không chừng bọn hắn còn có thể hành động. Như đồng nhất thường như thế ăn cơm uống nước đi đường đi ngủ, bởi vì bọn hắn ngay cả mình tử vong khái niệm đều không có. Loại này tử vong tuyệt không phải là phổ thông trên ý nghĩa chết đi, cũng không phải là cổ dĩ vãng chỗ nhận biết đến người bị giết liền sẽ chết loại kia khái niệm. Thậm chí đây cũng không phải là hủy diệt, chôn vùi loại hình khái niệm, mà là càng thêm đáng sợ, càng khủng bố hơn, càng thêm khó mà hình dung đồ vật. Kiếm đến, dùng chính cổ năng lực đến hình dung, hắn đối mặt một cái ăn người giả thú hoặc là vạn tộc, một quyền đem hắn đánh thành bánh thịt. Cái này không sai biệt lắm chính là đem hắn giết chết khái niệm, mà tụ lực một quyền, đem hắn nhục thân đánh cho vỡ nát, sau nghiền xương thành tro còn muốn khoa trương biến mất, vậy liền coi là hủy diệt. Còn nếu là cổ sử dụng hồng hoang chi lực, dùng hết toàn lực đánh ra một quyền, chẳng những phương diện vật chất nghiền xương thành tro, ngay cả ý thức cùng linh hồn đều triệt để đã diệt, cái này không sai biệt lắm là thuộc về chôn vùi. Nhưng này sợ là chôn vùi, cũng cùng cổ trước mắt cảm giác đến loại này tử vong chênh lệch cách xa, hắn bị triệt để rung động, đến mức ngay cả hắn cũng không dám tiến lên trước nửa bước. Tại cổ cảm giác bên trong, trực giác của hắn giống như điên tại vang lên, nói cho hắn biết. Chỉ cần hắn dám tới gần, như vậy hắn hết thảy tồn tại đều sẽ bị cái này tử vong xóa đi. Vô Thiên từ cổ nơi nào không có nghe được cái gì hữu hiệu tin tức, kết quả là hắn vỗ vỗ mặt mình nói, uy, đây là có chuyện gì à? Thế nhân cho là tử vong, kỳ thật đều chẳng qua là luân hồi tuần hoàn một bộ phận, một thịnh một suy mới là trước sau, sinh mệnh chết đi, thân thể ấy sẽ trở lại tự nhiên, vật chất chôn vùi sẽ chuyển hóa làm thiên địa rời rạc năng lượng. Quy tắc suy yếu sẽ khiến cho bản chất trở lại nguyên điểm. Đa nguyên vũ trụ hưng suy kết thúc, cũng bất quá là kỷ nguyên tiếp theo bắt đầu, nhưng là, trước mắt tử vong khác biệt, đây là không, từ hư mà đến không, đây là siêu việt hết thảy có hạn khái niệm phía trên chân chính tử vong, tính cả tứ đại cơ sở nguyên tố đều cùng nhau trảm diệt không, Vô Thiên cũng không biết, hắn hết thảy trước mắt chỉ là cái này hư vô quá khứ tàn ảnh, theo thời gian trôi qua, nơi này phế tích sẽ biến mất. Nơi này quá khứ hết thảy tin tức cùng vết tích đều sắp biến mất. Liền như là bọn chúng chưa từng tồn tại như thế, không có người sẽ nhớ kỹ bọn chúng, không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể hồi ức bọn chúng. Thậm chí ngay cả đa nguyên vũ trụ đều sẽ quên mất mảnh này tử vong vật chất, năng lượng, thời gian, không gian, từ đây về sau, đa nguyên vũ trụ sẽ vĩnh viễn mất đi đến hết thảy, mà nàng lại ngay cả biết rõ sẽ không biết. Không sai, chính như Vô Thiên hiện tại chỗ nghĩ như vậy. Thâm uyên ác ma số lượng vô cùng vô tận, mà cái này bạch cốt thành lũy là bọn chúng rất trọng yếu trạm trung chuyển, thế nhưng là nơi này hủy diệt cũng không có dẫn phát địa phương khác đám thâm uyên ác ma chút điểm phản ứng, quản chi là cái này bạch cốt thành lũy phía sau mấy vị thâm uyên lĩnh chủ đều không có phản ứng. Bởi vì, bọn chúng đối cái này bạch cốt thành lũy, cùng cái này bạch cốt thành lũy bên trong tất cả thủ hạ ký ức đã hoàn toàn mất đi. Vô Thiên nghe được lời bộc bạch lời nói. Hắn lập tức trùng mình, cả người đều không tốt, ngay tại vừa vặn, nếu không phải cổ lôi kéo hắn, hắn có lẽ liền bước vào trong đó, cũng biến thành mảnh này triệt để trong tử vong một viên, mà tất cả hắn quá khứ tin tức, bao quát tại các bằng hữu trong đầu ký ức đều sẽ mất đi, sẽ không còn người nhớ kỹ hắn, biết rõ hắn đã từng tồn tại qua, không hề nghi ngờ, loại này tử vong thật sự vô cùng đáng sợ. Vô Thiên tại xuyên qua đến Hồng Hoang Đại Lục trước, đã từng là một cái hiện đại văn minh bên trong trên địa cầu một người bình thường, hắn mơ hồ nghe nói qua cái nào đó rất nổi danh tử vong lý luận, nhục thể tử vong là sinh mệnh lần thứ nhất tử vong, mà bị thế nhân quên lãng, lại cũng không người nào biết có một người như thế tồn tại qua, cái này thuộc về lần thứ hai tử vong, cũng chính là cuối cùng chết đi. Mà nơi này luận cùng trước mắt một màn này ra sao hắn tương tự a, ca môn, rời đi nơi. Này đi. Vô Thiên tiếng nói đều có chút trung lên, hắn cùng mình lời bộc bạch ở chung thời gian phi thường lâu. Đặc biệt là đã di chuyển về sau, hắn bị truyền tống vào cái này trong vực sâu, nếu không phải dựa vào lời bộc bạch trợ giúp, hắn căn bản không sống tới hiện tại, mà tại thời gian chung sống dài như vậy bên trong, hắn cũng đại thể thăm dò rõ ràng cái này lời bộc bạch một chút bản tính. Đầu tiên, lời bộc bạch tính cách phi thường ác liệt, mặc dù dùng tính cách để hình dung một thanh âm, hơn nữa còn là hắn năng lực thiên phú thanh âm, loại thuyết pháp này rất không chính xác, nhưng là không hề nghi ngờ, cái này lời bộc bạch triển hiện ra là phi thường ác liệt một loại nhân cách, đối với hắn tao ngộ cười trên nỗi đau của người khác. Hoặc là rõ ràng có thể dùng biện pháp tốt hơn vượt qua một lần nào đó kiếp nạn, cái này lời bộc bạch lại cố ý mô hình hồ chữ, mặc dù cũng làm cho hắn chạy trốn ra ngoài. Nhưng là quá trình tuyệt đối sẽ rất tồi tệ, lại tỉ như tại hắn gặp được bất hạnh lúc lại trào phúng hắn, tại hắn trốn tới sau thì sẽ biểu đạt ra tiếc nuối cảm xúc cái gì, tóm lại cái này lời bộc bạch liền sẽ ác liệt như vậy. Nhưng là, cái này lời bộc bạch đưa cho ra lượng tin tức 10 phần, cơ hồ tất cả bí ẩn đều có thể thông qua lời bộc bạch thu hoạch được, thậm chí tại Vô Thiên xuyên qua mấy cái cực khu vực nguy hiểm lúc. Hắn còn từ lời bộc bạch chỗ biết được mấy cái thâm uyên lĩnh chủ việc tư. Nói như vậy, lời bộc bạch cảm thấy không nguy hiểm, không chuyện quan trọng, liền sẽ giọng mang trào phúng, mà khi Vô Thiên an toàn lúc, cái này lời bộc bạch liền sẽ lộ ra tiếc nuối cảm xúc, sau đó tại nguy hiểm lúc, lời bộc bạch cho ra tin tức sẽ phi thường ngay thẳng, càng là nguy hiểm, lời bộc bạch lời nói thì càng nhiều, tỉ như lúc trước Vô Thiên xuyên qua một cái vị diện lúc, lời bộc bạch liền nói cho Vô Thiên, vị diện này bên trong đang ngủ say một tôn hư không đại quân, mặc dù đang ngủ say. Nhưng là hắn tản mát ra suy nghĩ sẽ hóa thành các loại ác ma. Chỉ cần Vô Thiên lộ ra sơ hở, bị cái này hư không đại quân phát hiện, như vậy hắn liền tuyệt đối chết chắc, lúc ấy lời bộc bạch lời nói cũng rất nhiều. Nhưng là lại nhiều, cũng không có lần này nhiều như vậy, đầu tiên là tại cho cổ giới thiệu vị diện này lúc đã nói rất nói nhiều, mà lúc này tại giới thiệu cái này hư vô tử vong khái niệm lúc, cũng đồng dạng nói rất nói nhiều, ở trong đó không có chút nào đối Vô Thiên trào phúng loại hình. Không hề nghi ngờ, nơi này rất nguy hiểm đến từ lời bộc bạch phản ứng liền có thể nhìn ra được, Vô Thiên lúc nào cũng có thể sẽ chết ở chỗ này. Cổ mặc dù không có lời bộc bạch, nhưng là không hề nghi ngờ chính là, hắn cảm giác đến nguy hiểm hệ số tuyệt đối tại Vô Thiên gấp trăm lần nghìn lần trở lên, hắn hiện tại chỉ là đứng ở chỗ này liền đã dùng hết toàn bộ ý chí lực, trực giác của hắn giống như điên vang lên, để hắn lấy tốc độ nhanh nhất rời xa nơi này, lại nhanh, càng nhanh. Những thứ kia tuyệt không phải hắn có thể nhìn trộm. Nhưng là ta không đi. Cổ trầm giọng nói, sau đó hắn cẩn thận hướng bước về phía trước một bước, hắn đồng thời nói với Vô Thiên, ta một cá nhân đi vào, ta mặc dù không nhìn thấy loại này tử vong đến cùng là cái gì, nhưng là ta có thể cảm giác được loại này tử vong tồn tại vết tích tuyến, ta có thể thử nghiệm cẩn thận tránh thoát, chỗ lấy ngươi ở chỗ này, ta đi. Vô Thiên lập tức gắt gao bắt lấy cổ. Mặc dù hắn biết mình khí lực đối cổ tới nói, khả năng so sâu kiến không mạnh hơn bao nhiêu, nhưng hắn vẫn là làm như vậy, đồng thời vội vàng nói, đừng a, đi vào thật sự sẽ chết a, là tử vong chân chính a, nghe ta, chúng ta đi, rời đi nơi này tuyệt không phải chúng ta có thể thăm dò. Tỷ tỷ của ta tới qua nơi này. Cổ lại là lớn tiếng nói ra, ta không biết vì cái gì tỷ tỷ sẽ đến cái này vực sâu. Nhất định là cái kia linh xà tộc bộ lạc dở trò quỷ, ta nghe Trương Hảo Hoáng nói qua, có chút ma pháp có thể đem người đem thả trục đến vực sâu bên trong, linh xà tộc bộ lạc ma pháp rất lợi hại, lúc trước hủy diệt ta bộ lạc linh xà tộc người liền là ma pháp sư, đem ta nổ đến lòng đất cũng là ma pháp sư, nhất định là linh xà tộc ma pháp sư hại tỷ tỷ của ta. Mặc dù tỷ tỷ của ta rất lợi hại, nhưng nàng chỉ là một người bình thường, chỉ là phổ thông phạm trù lợi hại, nàng không phải siêu phạm giả a. Tại cái này vực sâu không đáy dưới, nàng này gặp được bao nhiêu nguy hiểm a? Ta nghe qua rất bao sâu uyên nghe đồn. những này thâm uyên ác ma tàn bạo vô cùng, sẽ ăn người, cho dù không ăn thịt người, cũng sẽ đem người coi như một ít dùng ma pháp vật liệu, hoặc là lấy ra làm thành tà ác kiến trúc vật liệu. Ta còn nghe những phúc mang kia nói qua, có một loại gọi là linh hồn lò luyện đồ vật, sẽ đem nhân loại linh hồn nhét vào trong đó, ở bên trong kinh lịch vô cùng vô tận thống khổ. Cổ nói đến đây, trong mắt của hắn liền hiển hiện chỗ từng viên lớn nước mắt, hắn gầm nhẹ nói, ta luôn luôn coi là thời gian còn có rất nhiều, giúp xong cổ liền trở về tìm tỷ tỷ, nhưng là tỷ tỷ bây giờ lại đã rơi vào vực sâu. Ta nhất định sẽ không bỏ qua linh xà tộc, ta cũng muốn cứu tỷ tỷ, khí tức của nàng xuất hiện ở đây qua, bị thâm uyên ác ma tù binh vào cái này bạch cốt thành lũy qua, khí tức của nàng ở chỗ này tồn tại qua, chỗ bằng vào ta vô luận như thế nào đều muốn đi vào, ta muốn tìm tới tỷ tỷ khí tức hướng đi, Quản Chi. Quản Chi là tỷ tỷ đã chết, ta cũng muốn cứu ra linh hồn của nàng. Vô Thiên trầm mặt, hắn tại cái này vượt sâu không đáy chịu đựng qua 10 năm, chỗ lấy hắn là biết rõ một người bình thường nếu là rơi vào vượt sâu đến cùng bi thảm đến mức nào, đó là thật muốn sống không được. Muốn chết không xong, chỗ lấy hắn dần dần buông lỏng tay ra, sau đó tại cổ tiếp tục hướng phía trước chạy, hắn lập tức nói ra, ta cùng ngươi đi vào chung, đừng nhìn ta dạng này, ta cũng có cảm giác cái này tử vong phạm vi năng lực, trong này thực lực mạnh yếu không có chút ý nghĩa nào, chỗ lấy để cho ta tới giúp ngươi. Chương 32, Thánh vị chi vẫn. Cổ cùng Vô Thiên cũng không biết ở mảnh này chân chính, tử vong, bên trong đến cùng sẽ phát hiện cái gì, nhưng là hai người đều biết, bọn hắn hiện tại là tại chính thức trực diện tử vong. Trước mắt mảnh này bạch cốt thành lũy phế tích, có thể nói là tử vong chân chính, thậm chí khả năng so đa nguyên vũ trụ tử vong bản chất còn muốn càng thêm tầng sâu, Quản Chi hai người cũng không biết, nhưng là trước mắt đây hết thảy đại biểu chính là đa nguyên vũ trụ cuối cùng tử vong tràn cảnh. Cổ đi tại Vô Thiên phía trước ước chừng 3 bước khoảng cách, hai người cũng không dám lẫn nhau áp sát quá gần. Cũng không dám lẫn nhau cách quá xa, tại mảnh này tử vong bên trong, nhỏ yếu Vô Thiên cùng cường đại cổ cũng không hề khác gì nhau, hai người đều phản phất là tự nhiên hạo kiếp trong tai nạn sâu kiến, một nháy mắt sơ sẩy cũng đủ để cho hai người tử vong chân chính. Mảnh này tử vong khu vực là lấy đại lượng thẳng tắp cùng mặt phẳng làm cắt chém điểm. Những này vô hình thẳng tắp cùng mặt phẳng chính là những này tử vong bản chất, hoặc là nói là tử vong bản chất mang theo vật, chúng ta cần thiết cần phải làm là né tránh những này thẳng tắp cùng mặt phẳng, chỉ cần không bị bọn chúng tiếp xúc đụng phải. Như vậy vượt qua mảnh này tàn ảnh đi đến bên trong cũng là có thể làm được. Vô Thiên một bên thuật lại lời bộc bạch nói tới tin tức, một bên cẩn thận đi theo tại cổ bên cạnh. Vô Thiên có lời bộc bạch, nhưng là lời bộc bạch ngoại trừ nói ra bí mật bên ngoài. Cũng sẽ không cho hắn khác lực lượng, tuy nói tin tức chính là lực lượng, toàn tri người tất nhiên toàn năng, nhưng là cái này cần đem tin tức lợi dụng, cần thời gian cùng lắng động, Vô Thiên chẳng những là không có thời gian này, huống chi Vô Thiên cũng không có cái này đầu óc, chỗ lấy hắn ngoại trừ thuật lại bên ngoài, cũng không cách nào làm được khác. Tại cái này tử vong tới người chi địa, cổ giả thú trực giác so cái gì khác lực lượng đều muốn hữu dụng, mặc dù hắn yên nguyên không nhìn thấy cái này tử vong bản chất chỗ. Nhưng là hắn có thể dự cảm đến nguy hiểm, mà tại ở gần cái này kề cận cái chết lúc, cổ thậm chí trực tiếp nhắm mắt lại. Đã mắt thường không cách nào nhìn thấy, như vậy ngược lại không bằng hai mắt nhắm lại đến tăng cường đối nguy hiểm trực giác, không có người dạy bảo cổ những này, nhưng là hắn lại tại cơ hồ một nháy mắt liền nắm giữ đến loại này cảm giác quyết khiếu. Sau đó tại cổ giác quan bên trong, trước mắt xuất hiện tính ra hàng trăm thẳng tắp cùng mặt phẳng. Những này thẳng tắp cùng mặt phẳng cũng không phải là cố định tại một nơi nào đó, bọn chúng là sống, lấy một loại nào đó kỳ lạ quỷ tích tại mảnh này tàn ảnh bên trong không ngừng vừa đi vừa về. Thời gian dần trôi qua, tại cổ giác quan bên trong, những này thẳng tắp cùng mặt phẳng biến hóa, hắn dường như thấy được một sinh vật hình người nắm lấy vũ khí đi tại chỗ này bạch cốt thành lũy bên trong, vũ khí này không định hình, hoặc là kiếm, hoặc là đao, hoặc là súng, hoặc là côn. Cái này hình người sinh vật cầm đủ loại vũ khí đi về phía trước động. Sau đó giống như tùy ý vung vẩy vũ khí trong tay, mỗi một lần vung vẩy đều sẽ xuất hiện dạng này thẳng tắp cùng mặt phẳng, sau đó tại cái này thẳng tắp cùng mặt phẳng phạm vi bên trong hết thảy đều trực diện tử vong, chân chính, đến từ hư vô tử vong. Cổ cảm thụ được trước mắt những này tử vong bản chất, hắn bắt đầu dậm chân đi thẳng về phía trước, chỉ là có chút đi về phía trước một bước nhỏ, lập tức. Tại hắn phía trước thẳng tắp cùng mặt phẳng lập tức liền xuất hiện bạo tẩu, lúc đầu hiện ra biến nhát trạng thái, chỉ là y theo một loại nào đó quy luật di động thẳng tắp cùng mặt phẳng bắt đầu tăng nhanh tốc độ. Tại thời khắc này, những này thẳng tắp cùng mặt phẳng tốc độ chí ít đề cao hơn gấp 10 lần, mà lại bắt đầu xuất hiện phức tạp hơn vận hành quy luật. Cổ chỉ là tiến lên trước một bước nhỏ, nháy mắt sau đó hắn lập tức liền hướng về sau bước một bước dài, tại hắn phía trước, cơ hồ là sát hắn cái mũi, một đường thẳng vạch một cái mà qua, tại thời khắc này, cổ thậm chí cảm giác mình có thể nghe được cái kia tử vong bản chất mùi, kia là hư vô, chân chính hư vô, một chút đồ vật đều không có hư vô. Cái này tuyệt không phải trên đời bất kỳ lực lượng nào đủ khả năng đối kháng đồ vật. Tại thời khắc này, cổ sinh ra dạng này minh ngộ. Lực lượng của hắn, những cái kia linh vị nhóm năng lượng, lại hoặc là thiết cái nào thánh vị quy tắc, đối mặt cái này hư vô lúc ngay cả một nháy mắt đều không ngăn cản được, đây là đại biểu cho hết thảy chi vật cuối cùng tử vong biểu tượng, là bao trùm cổ biết cao hơn hết kinh khủng tồn tại. Sẽ chết, sẽ chết, sẽ chết. Vô số nhát gan mặt trái tư tưởng tại cổ trong đầu không ngừng thoáng hiện, chỉ là đang nháy hiện ra một nháy mắt liền triệt để tan thành mây khói, cổ làm một sinh mệnh, bản năng sẽ sinh ra những này nhát gan tư tưởng. Nhưng hắn là cổ, là một cái tại 4-5 tuổi lớn lúc liền có dũng khí trực diện kẻ nguy hiểm, những này bởi vì sinh mệnh bản năng mà sinh ra mặt trái nhát gan căn bản là không có cách quấy nhiễu được hắn mảy may. Cổ tạp niệm trong lòng cùng mặt trái còn không có diễn sinh liền biến mất không còn tâm tích, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, cổ liền khôi phục đấu chí, tiếp tục hết sức chăm chú cảm giác hết thảy trước mắt. Đây là công kích vết tích. Cổ trong khoảng thời gian ngắn liền hiểu cái này thẳng tắp cùng mặt phẳng đến cùng là cái gì, đây là từ cái nào đó khó có thể tưởng tượng kinh khủng sinh mệnh lưu lại công kích vết tích. Quản chi thời gian trôi qua lâu như vậy, những công kích này vết tích y nguyên mang đến kinh khủng nhất tử vong, chỉ cần bị hắn chạm đến liền sẽ trực tiếp hóa thành hư vô. Nhưng không hề nghi ngờ, đây đều là công kích vết tích, thẳng tắp là đâm, mặt phẳng là chặt hoặc là trảm, kỳ thật công kích bản thân liền nên là đơn giản như vậy, tích chặt. Đâm xuyên, chém ngang, liền như là cổ hiện tại chỗ đi lực lượng con đường, một quyền đánh lên đi, quyền cùng thịt va chạm, chính là đơn giản như vậy, căn bản không cần những cái kia loè loẹt đồ vật, năng lượng gì, ma pháp gì, cái gì chiến kỹ. Cái gì quy tắc loại hình, truy cứu bản chất đều chỉ là vì công kích cùng phá hư, cùng nắm đấm, cùng tích chặt, đâm xuyên, chém ngang cũng giống như nhau, đại đạo đơn giản nhất, không gì hơn cái này. Nhưng chính là bởi vì trước mắt cái này thẳng tắp cùng mặt phẳng nhìn như đơn giản như vậy, ngược lại là trên đời này kinh khủng nhất đồ vật, cổ dám khẳng định, trước mắt cái này khắp nơi di động thẳng tắp cùng mặt phẳng, tốc độ kia ngay cả nguyên bản sinh ra lúc một phần vạn đều không có, chỉ là dạng này liền để hắn căn bản là không có cách tới gần, thậm chí ngay cả tránh né đều làm không được. Nếu là nguyên bản những này thẳng tắp cùng mặt phẳng mới xuất hiện lúc, cũng chính là cái nào sinh vật khủng bố vung vẩy vũ khí lúc. Tốc độ kia đơn giản không thể tưởng tượng. Tốc độ, tinh chuẩn, sau đó không có gì sánh kịp công kích, toàn bộ thống hợp lại chính là vô địch hai chữ. Đây là cổ lần thứ nhất đối mặt hắn tuyệt đối không cách nào địch nổi lực lượng. Cực. Cổ nỉ non, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía vô thiên. Vô thiên tại vừa vặn cổ lui lại chênh lệch điểm đụng phải hắn, lúc này nhìn thấy cổ quay đầu, vô thiên liền sững sờ mà hỏi, thế nào? Cổ liền chăm chú nói với vô thiên, vô thiên. Trước mắt thứ này kinh khủng vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, vẻn vẹn chỉ là cảm giác được tình huống dưới, ta căn bản là không có cách tránh thoát, không trả giá thứ gì, ta là không thể nào tiến. Vào bên trong, chỗ lấy tại ta mọc ra trước đó, nếu là có gì cần quan sát đồ vật liền nhờ ngươi. Vô thiên một thời gian không có minh bạch cổ ý tứ, thế nhưng là không đợi hắn phát ra nghi vấn gì, cổ trực tiếp một tay giơ lên, hai ngón tay cắm thẳng vào trong mắt, lập tức, hai con ngươi liền bị cổ dùng ngón tay cho đào lên. Mã mẹ nó, mã mẹ nó, mã mẹ nó. Ngươi có cái gì mau bệnh a? Động một chút lại móc mắt hạt châu. Ngươi cũng không phải bạo mắt cái nào ai. Vô thiên trực tiếp bị cổ giật mình kêu lên, hắn vội vàng gào thét, liền định nhào lên nhìn cổ thương thế. Cổ biểu hiện cũng rất là dửng dưng. Hắn nói ra, thịt của ta mắt thấy không đến cái kia thẳng tắp cùng mặt phẳng, cái mũi của ta ngửi không thấy cái kia thẳng tắp cùng mặt phẳng, không nghe được, đụng vào không đến, cũng không dám đụng vào, ngoài trừ cảm giác, khác hết thảy đều không thể chạm đến cái kia thẳng tắp cùng mặt phẳng, chỗ lấy cỡ nào dư cảm giác ngược lại chuyện xấu, vô thiên, cái này thẳng tắp cùng mặt phẳng lực lượng vượt qua ta rất rất nhiều, chúng ta tại lực lượng này trước mặt so sâu kiến còn không bằng, chỗ lấy. Muốn vượt tới, nhất định phải có chỗ trả giá. Đang khi nói chuyện, cổ trong lỗ mũi một trận máu mũi chảy ra. Trong lỗ tai cũng có hai đạo huyết tiễn bắn ra, lại sau đó là khóe miệng có máu tươi, đến một bước này lúc, Vô Thiên đã biết rõ cổ muốn làm gì, hắn vốn cho là cái này đã xong việc, nhưng là tùy theo chính là cổ làn da mặt ngoài cũng có máu tươi chảy ra, ngắn ngủi mấy giây ở giữa, cổ liền biến thành một cái huyết nhân. Cổ đem chính mình năm giác quan bộ phá hủy, đến lúc này, hắn còn dư lại chỉ có cảm giác nguy hiểm, cũng chính là cái gọi là giác quan thứ sáu mà thôi. Vô Thiên nhìn thấy cổ làm đây hết thảy, hắn chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc. Cổ nói tới ý tứ hắn hiểu, mà lại rất hiểu. Cái này kỳ thật chính là cường giả cùng kẻ yếu, mãnh thú cùng sâu kiến ở giữa khác nhau, kẻ yếu muốn thắng qua cường giả, hoặc là nói muốn tại cường giả tứ ngược bên trong sống sót cùng đạt thành mục đích, nhất định phải trả giá đại giới, cái này đại giới hay là sinh mệnh, hay là tôn nghiêm, hay là tự do, hay là thân thể, muốn cái gì trả giá đều không có đạt thành mục đích, đây là cường giả mới có đặc quyền. Vô Thiên liền thấy ngũ giác tận không có cổ lại một lần nữa dậm chân hướng về phía trước, hắn đi vào cái kia thẳng tắp cùng mặt phẳng tứ ngược khu vực bên trong. Vô Thiên liền thấy cổ ở trong đó trái phải trước sau không ngừng đi lại, khi thì đi chậm rãi, khi thì đi được nhanh, khi thì dừng ở nguyên địa không nhúc nhích, giống như này ở trong đó đi không sai biệt lắm 7-8 giây, đột nhiên cổ bả vai mảnh nổ tung, một lớp da thịt trực tiếp hóa thành hư không. Vô Thiên thấy được rõ ràng, cổ bả vai là trước nổ tung. Một lớp da thịt tự hành thoát ly, sau đó cái này huyết nhục mới hóa thành hư không, hiển nhiên đây là cổ dùng tự thương hại biện pháp đến tránh né tử vong. Xác thực cũng như Vô Thiên chỗ nghĩ như vậy, ngay tại vừa vặn, cổ cảm nhận được thẳng tắp cùng mặt phẳng dày đặc mà đến. Cho dù hắn dự đoán tiến hành tránh né, nhưng cũng có bộ phận thân thể không cách nào triệt để né tránh, loại tình huống này, cổ cũng không dám thử một chút bị cái này thẳng tắp cùng mặt phẳng chạm đến kết quả. Nói không chừng làn da bị chạm thử đều sẽ trực tiếp tử vong, chỗ lấy tại cái kia tổn thương tới người trước, hắn trước một bước sẽ bị chạm đến địa phương cho tách ra đến, lúc này mới xuất hiện bả vai hắn nổ tung một màn. Cái này cũng chưa tính, ở sau đó mấy phút bên trong, cổ cũng không dám tiếp tục thâm nhập sâu, mà là ngay tại bên này giới chỗ một mực vừa đi vừa về hoành nhảy. Mà thương thế trên người hắn càng ngày càng nhiều, thoáng một cái đã không riêng gì huyết nhân, mà là toàn thân thương tích. Nhìn dường như sắp tử vong cái chủng loại kia. Thế nhưng là cổ trên mặt không có chút nào bất kỳ thống khổ hoặc là tuyệt vọng, ngược lại là lộ ra khuôn mặt tươi cười đến, bước tiến của hắn càng ngày càng nhẹ linh, hắn tránh né lúc tư thái cũng càng ngày càng thông dong, nếu không phải hắn toàn thân máu tươi cùng thương tích, nhìn đổ phản phất tại ở trong đó đi bộ nhàn nhã. Vô Thiên thấy là trợn mắt hốc mồm, hắn từ chính mình lời bộc bạch bên trong biết rõ trong này đến cùng nguy hiểm cỡ nào. Những cái kia thẳng tắp cùng mặt phẳng vết tích, chỉ cần nhẹ nhàng chạm thử liền có thể giết chết cổ, mà lại lời bộc bạch cũng nói cho Vô Thiên, những này thẳng tắp cùng mặt phẳng là di động tính, lại không nhìn thấy, cái này phi thường đáng sợ, thế nhưng là cổ thế mà ở bên trong đi mấy phút thời gian, mà lại hắn lộ ra càng ngày càng thông dong, đây quả thật là phi thường không thể tưởng tượng nổi. Ngay sau đó, cổ bỗng nhiên từ khu vực nguy hiểm bên trong lui trở về, sau đó hắn đối Vô Thiên vị trí chỗ ở gõ gõ đầu ngón tay. Hắn thanh âm liền thông qua không khí chấn động vang lên, chúng ta đi vào đi. Ta hiện tại có nắm chắc thông qua những này thẳng tắp cùng mặt phẳng. Mã mẹ nó, ngươi làm sao nói chuyện? Vô Thiên lại một lần kinh ngạc quát. Thông qua lực lượng chấn động không khí liền có thể làm được, đi thôi. Cổ hồi đáp, sau đó hắn đi tới Vô Thiên trước mặt, lại một lần dùng tay nắm lấy Vô Thiên thân eo. Mã mẹ nó, ngươi làm sao nghe được? Vô Thiên tiếp tục biểu diễn hắn kinh ngạc nhan nghệ. Sau đó Vô Thiên cũng không dám tiếp tục nói chuyện, bởi vì cổ dẫn theo hắn liền xông vào đến cái này khu vực nguy hiểm bên trong, vừa bước vào trong đó, Vô Thiên toàn thân nổi da gà đều xông ra. Mặc dù hắn không giống cổ như thế có thể cảm giác được những này thẳng tắp cùng mặt phẳng quỷ tích tuyến, nhưng là làm sinh mệnh bản năng, tại bước vào trong đó một nháy mắt, Vô Thiên liền cảm giác được tử vong như bóng với hình, hắn dường như đạp tại địa phủ cửa chính như thế. Chỉ cần mấy ly tiếp xúc, hắn liền sẽ triệt để hư vô không thấy. Mà cổ lại là một điểm chần chờ đều không có, dậm chân sau khi đi vào, hắn liền trái phải trước sau không ngừng lắc lư đi lại, bất quá đại thể phương hướng vẫn là hướng về kia phế tích cửa thành vị trí chỗ ở mà đi, mặc dù cũng không phải là thẳng tắp tiến lên. Nhưng là cổ tốc độ cũng là cực nhanh, Trước sau bất quá mấy phút thời gian hắn liền đi tới cái kia cửa thành phế tích vị trí, mặc dù ở trong quá trình này, hắn toàn thân trên dưới lại nhiều mấy chục chỗ miệng vết thương, nhưng là bị hắn dẫn theo Vô Thiên lại là lông tóc không thương. Khi cổ dẫn theo Vô Thiên xông vào đến cửa thành trong phế tích lúc, tất cả thẳng tắp cùng mặt phẳng toàn bộ hướng về nguyên bản bạch cốt thành lũy trung tâm hội tụ mà đi. Tại cổ cảm giác bên trong, những này thẳng tắp cùng mặt phẳng không ngừng tương hỗ trùng điệp ngưng tụ, sau đó càng ngày càng ngưng thực. Cuối cùng, tại cái này bạch cốt thành lũy phế tích nơi trung tâm nhất biến thành một trảm, cái kia một trảm mang theo cổ không cách nào hình dung chói lọi, rõ ràng chỉ là đơn giản từ bên trên hướng xuống huy động vũ khí một trảm, nhưng là cổ nhưng từ cái này một trảm bên trong thấy được sao trời vũ trụ, hay là thương khung đại địa, hắn không cách nào hình dung, không cách nào miêu tả, thậm chí là không cách nào quan sát hắn toàn cảnh. Mà Vô Thiên thì một tiếng kinh hô, đem cổ tự cảm giác được cái này một vết chém dấu vết trong rung động đánh thức, cổ lại đạn bắt đầu chỉ hỏi, phía trước có cái gì? Thánh, thánh vị. Là hư không đại quân. Vô Thiên dùng cực kỳ chấn động ngữ khí nói ra, một đầu hư không đại quân, không, một nửa hư không đại quân. Một nửa hư không đại quân thi thể còn tại chậm rãi tiêu tán. Chương 33, tiến vào cao vĩ độ. Hư không đại quân. Tất cả ác ma ban sơ nơi phát ra, cũng là vực sâu không đáy ban sơ chưởng khống giả. Tất cả hư không đại quân đều là cao giai thánh vị, mạnh nhất hư không đại quân thì là tiên thiên thánh vị, hoặc là chí ít tiếp cận tiên thiên thánh vị, cụ thể là cái nào cấp độ Vô Thiên thì không nhớ rõ, dù sao chỉ nhớ rõ rất ngưu bức rất lợi hại chính là. Quản chi dứt bỏ mạnh nhất cái nào hư không đại quân. Khác hư không đại quân cũng đều là vô cùng cường đại ngoan nhân, tất cả đều là cao giai thánh vị, mà lại tại cái này vượt sâu không đáy bên trong chiếm cứ sân nhà chi lệ. Thậm chí có thể câu thông một tia vượt sâu không đáy bản nguyên, cái này thì tương đương với trống rỗng tăng lên gần phân nửa cấp độ, chính là khác tiên thiên thánh vị tìm đến phiền phức, bình thường cũng chỉ có thể đủ đánh bại bọn chúng, căn bản là không có cách triệt để diệt sát. Đây chính là cao giai thánh vị a. Quản chi là Vô Thiên đều khắc sâu minh bạch cao giai thánh vị ý vị như thế nào, thế nhưng là tôn này cao giai thánh vị, đầu này hư không đại quân, lại tại nơi này, tại cái này vực sâu không chút nào thu hút vị diện bên trong bị chém giết, đáng sợ nhất là, toàn bộ vực sâu đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tại thế giới vật chất nếu là có thánh vị tử vong, phổ thông thánh vị đều có thể để một cái khu vực xuất hiện trời khóc huyết vũ, nếu là cao giai thánh vị tử vong, toàn bộ hồng hoang đại lục đều sẽ chịu ảnh hưởng. Mà hư không đại quân mặc dù là vực sâu không đáy thánh vị, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng đến thế giới vật chất, mặc dù phạm vi sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống, mà tại vực sâu không đáy bên trong, sẽ xuất hiện một loại ảnh hưởng toàn bộ vực sâu chấn động, khiến cho tại vực sâu không đáy hết. Thấy sinh vật đều biết hư không đại quân tử vong vẫn lạc. Thế nhưng là, Vô Thiên tại cái này vực sâu 10 năm bên trong cũng không có cảm nhận được loại biến hóa này. Liền phản phất. Dường như vực sâu không đáy cũng không biết đầu này hư không đại quân tử vong vẫn lạc. Cái này thật là khiến người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a, mã mẹ nó a, đây thật là. Vô Thiên một thời gian cũng không biết phải hình dung như thế nào mới tốt, đầu hắn bên trong hỗn loạn tưng bừng, hơn nửa ngày sau mới nói ra, chẳng lẽ đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Có người dùng đỉnh cấp tiên thiên linh bảo chém giết đầu này hư không đại quân. Hạo. Đúng, Chu Tiên Tứ Kiếm. Lý Minh. Một thời gian Vô Thiên não đại động mở, trước mắt đủ loại tin tức tại trong đầu hắn không ngừng sâu chuỗi. Đầu tiên là hư không đại quân, thực lực, nhân quả, sau đó là đủ để địch nổi hư không đại quân người, Hạo, lại sau đó là đủ để đem hắn chém giết vũ khí, Chu Tiên Tứ Kiếm, những vật này toàn bộ đều từ Vô Thiên trong đầu xông ra. Tiên Thiên Linh Bảo. Không, không phải Tiên Thiên Linh Bảo. Cổ đàn bắt đầu chỉ đạo. Hắn lại đem đầu chuyển hướng cái kia một trảm chỗ, mặc dù cổ nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật, nhưng là tại hắn cảm giác bên trong, đạo này trảm kích chính đang phát tán ra sáng chói, quang mang, đem hắn toàn bộ lực chú ý đều tập trung quá khứ. Không phải tiên thiên linh bảo. Vô Thiên một thời gian cũng không dám khẳng định chính mình suy đoán. Dù sao cổ thực lực cực kỳ cường đại, bình thường tới nói, thực lực càng mạnh người kiến thức cũng càng nhiều càng chân thực, nói không chừng suy đoán của hắn sai đây. Lập tức Vô Thiên liền lấy lại tinh thần, hắn vội vàng nói với cổ, bất kể có phải hay không là tiên thiên linh bảo tạo thành, chúng ta đi nhanh lên đi, nơi này không có tỷ tỷ ngươi, vật kia quá kinh khủng, căn bản không phải chúng ta bây giờ đủ khả năng tiếp xúc, nhanh, chúng ta rời đi nơi này. Cổ lại lắc đầu, hắn chỉ về đằng trước, đạn bắt đầu chỉ nói ra, ở nơi đó, ở bên kia, có tỉ tỉ hương vị. Đang khi nói chuyện, cổ liền dậm chân hướng về phía trước, hướng về kia ngay tại tiêu tán hư không đại quân mà đi. Vô Thiên bị dọa đến vong hồn đại mạo, hắn lập tức đuổi kịp bắt lấy cổ cánh tay, vừa dắt cổ muốn lui về sau, vừa nói với cổ, đừng lên đi a, vật kia chạm thử người liền không có, quản chi ngươi không đụng tới vật kia, đây chính là cao giai thánh vị thi thể a, có thánh đạo phóng xạ, thánh vị trở xuống căn bản ngay cả tới gần đều làm không được a, đi lên sẽ chết, nhất định sẽ chết a. Đáng tiếc, Vô Thiên lực lượng đối với cổ tới nói, thật cùng một trận gió muốn gợi lên một tòa sơn mạch. Chỗ lấy cổ không có chút nào bất luận cái gì dừng lại, ngược lại là Vô Thiên bị cổ nắm kéo không ngừng hướng về phía trước hoạt động. Sẽ không. Cổ vừa đi vừa chấn động xuất ra thanh âm nói, nơi này hết thảy đều bị cái này một trảm chỗ giết chết, không có phóng xạ, không có nguy hiểm, ngoại trừ cái này một trảm bên ngoài. Vậy ngươi còn đi lên phía trước? Muốn chết cũng không phải như thế tiền a, dựa theo lời ngươi nói, cái này một trảm có thể giết chết cao giai thánh vị. Cái kia muốn giết chết chúng ta đơn giản cùng chơi, vậy ngươi còn đi lên phía trước làm gì, quay đầu a. Đại gia, coi như ta van ngươi có được hay không a? Vô Thiên yên nguyên đau khổ khuyến cáo. Cổ lại không còn hồi đáp, yên nguyên từng bước một đi về phía trước, mà Vô Thiên đang muốn tiếp tục khuyến cáo, sau đó hắn bỗng nhiên liền nói không ra lời, bởi vì theo cổ càng ngày càng tới gần đầu kia ngay tại tiêu tán hư không đại quân. Đầu này vốn là còn một nửa thân thể hư không đại quân bỗng nhiên trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, liền như là vừa rồi tất cả những gì chứng kiến toàn bộ là ảo giác đồng dạng. Vô Thiên sững sờ nhìn xem, cứ như vậy từng bước một bị cổ kéo lấy đi về phía trước. Hắn lúc này mới dần dần lấy lại tinh thần, ngay cả cái kia một nửa hư không đại quân thân thể đều đã là quá khứ trước khi chết tàn ảnh, liền như là cái này bạch cốt phế tích, bọn chúng toàn bộ đều sớm đã không tồn tại, chỉ là còn lại tàn ảnh mà thôi. Cái này khiến Vô Thiên cảm giác càng thêm bất khả tư nghị, đồng thời hắn cũng càng thêm rùng mình. Tại thời khắc này, Vô Thiên dám khẳng định cổ lời nói, đây hết thảy tuyệt không phải là tiên thiên linh bảo chỗ tạo thành, cấp cao nhất tiên thiên linh bảo có lẽ có thể chém giết cao giai thánh vị, cũng có nhất định khả năng để thế giới cùng vực sâu đều không cách nào phát giác. Nhưng là tuyệt đối không cách nào tạo thành trước mắt loại này chém giết về sau mới lưu lại tử vong tàn ảnh sự tình. Cái này đã không phải Vô Thiên đủ khả năng tưởng tượng. Vô Thiên suy đoán không sai, cái này tuyệt không phải hắn biết hết thảy lực lượng đủ khả năng tạo thành, cũng không phải bất luận cái gì đa nguyên vũ trụ nội bộ bất kỳ lực lượng nào đủ khả năng tạo thành, mặc dù lượng cấp còn hơi, nhưng là mức năng lượng lại là kỳ cao vô cùng, một khi để lực lượng này đầu nguồn trưởng thành, như vậy tất cả mọi người, tất cả sự tình, vật sở hữu đều sẽ nên đón kết thúc. Chân chính kết thúc. Mã mẹ nó. Ngưu bức như vậy. Vô Thiên kinh hô một tiếng. Đúng lúc này, hai người chạy tới cái kia một đạo trảm kích ước chừng 100 mét chỗ, đến nơi này lúc, xung quanh hết thảy tàn ảnh đều đã đạm đi, nơi này ngoại trừ nhìn một cái vô biên cát sỏi bên ngoài, thứ gì khác đều không có, đã không có còn sót lại bạch cốt thành lũy, cũng không có còn sót lại hư không đại quân thân thể, duy nhất lưu lại chỉ có một đạo lỗ hổng, ngay tại cái này trảm kích phía dưới vị trí, một đầu dài mấy mét rộng lỗ hổng ra hiện ra tại đó. Nhìn có chút giống là không gian, thông đạo loại hình đồ vật. Nhưng là Vô Thiên dám khẳng định vậy tuyệt đối không phải cái gì không gian thông đạo, bởi vì cái này lỗ hổng đồ vật bên trong Vô Thiên căn bản xem không hiểu. Không phải không nhìn thấy, hắn có thể thấy rõ bên kia có cái gì, nhưng là hắn hình dung không ra chính mình chỗ nhìn thấy đồ vật, đây là một loại rất khó lấy dùng ngôn ngữ giải thích tình trạng, đại khái liền cùng loại với muốn ở trong hiện thực làm ra ngũ thải ban đầy hắc là một loại tình huống. Vô Thiên dường như thấy được sao trời, lại dường như thấy được đồng hồ, lại dường như thấy được nước chảy, lại dường như thấy được các loại nhan sắc cùng đồ hình. Nhưng là những này toàn bộ đều không chính xác, hoặc là đều chỉ là miêu tả ra một bộ phận, cùng loại với người mù sờ voi như thế, người mù bởi vì không cách nào nhìn thấy, chỉ có thể tay dựa đến sờ, chỗ lấy chỉ có thể miêu tả ra sờ được bộ phận, mà bây giờ Vô Thiên chính là như thế, hắn mặc dù thấy được. Nhưng là chỉ dùng nhìn phương thức căn bản là không có cách lý giải chỗ nhìn thấy đồ vật toàn cảnh, kết quả là chỉ có thể miêu tả đưa ra bên trong một phần nhỏ thôi. Đây là cao vĩ độ. Đây là cao vĩ độ. Vô Thiên thì thào nói, tầm mắt của hắn không thể rời đi cái này lỗ hổng. Cái kia đồ vật bên trong thiên kỳ bách quái, lại hấp dẫn lấy hắn ánh mắt, mà lại càng là nhìn xem những này, Vô Thiên cảm giác suy nghĩ của mình càng là trì độn cùng hỗn loạn. Cao vĩ độ bên trong là thế gian này hết thảy quy tắc, quyền hành, bản nguyên cụ hiện, ngoài ra, còn có tất cả trừu tượng, logic, tư duy, tinh thần các loại không phải vật chất, không phải năng lượng tồn tại chi vật cụ hiện, phàm vật không cách nào nhìn chi, nghe ngóng, nếu không phải như vậy, liền sẽ bởi vì thu nạp quá lượng tự thân chỗ lý giải chi tin tức, dẫn đến tư duy sụp đổ tiêu mất. Vô Thiên muốn há mồm. Thế nhưng là miệng hắn bất động, hắn muốn dời tầm mắt, thế nhưng là đầu bất động, hắn thậm chí muốn động một đầu ngón tay đều làm không được, hắn vẻn vẹn chỉ là nhìn xem cái này lỗ hổng mấy giây thời gian mà thôi, cũng cảm giác tự thân dường như đã trôi qua trăm ngàn vạn năm, mà hắn ngay tại loại này lúc cảm giác bên trong mục nát, sụp đổ. Đúng lúc này, cổ bàn tay ngăn tại Vô Thiên tầm mắt trước, Vô Thiên trong mắt rốt cục không nhìn thấy Cao Vĩ Độ, tiếp lấy cả người hắn sụp đổ trên mặt đất từng ngụm hô hấp. Cổ, đừng nhìn vật kia, kia là Cao Vĩ Độ, muốn mạng. Thật sự muốn mạng à, đầu tiên là cái này kinh khủng công kích, lại là Cao Giai Thánh Vị bị chém giết, bây giờ còn có Cao Vĩ Độ lỗ hổng, cái gì yêu ma cổ quái đều muốn ra. Vô Thiên bên cạnh thở dốc bên cạnh nói với cổ. Cổ lại là không có trả lời, đầu của hắn đối hướng về phía cái kia lỗ hổng, hiện tại hắn ngủ giác mất hết, ngược lại là đối cái này Cao Vĩ Độ cảnh tượng miễn dịch, mà hắn cứ như vậy tinh tế cảm ứng đến cái gì, đón lấy, hắn thế mà lại lần nữa dậm chân hướng về cái này lỗ hổng đi đến. Mã mẹ nó a, ngươi là tảng đá đầu a, đừng luôn luôn muốn chết a. Đây chính là Cao Vĩ Độ. Là cùng thấp vĩ độ nổi danh địa phương, chúng ta tiến vào ngay cả cặn bã cũng sẽ không còn lại. Dừng lại a, ta cũng sẽ không lại tùy ngươi đi vào chung chịu chết tốt a. Vô Thiên ngồi xổm trên mặt đất vội vàng nói ra. Vô Thiên cũng không biết, lưu lại không có tiến vào Cao Vĩ Độ hắn, sẽ ở về sau bị thiên đao vạn quả, chết được vô cùng thê thảm, linh hồn đều sẽ cũng trốn không thoát, chỉ cầu lập tức chôn vùi mới có thể giải thoát. 82. Cái gì? Vô Thiên mặt mũi tràn đầy kinh sợ gầm thét một tiếng. 81. Mã mẹ nó. Vô Thiên lại cũng không lo được cái gì khác. Lập tức đuổi kịp cổ, sau đó hai tay ôm cổ đùi, mặc cho cổ đem chính mình mang theo đi hướng cái này Cao Vĩ Độ lỗ hổng, đồng thời Vô Thiên lớn tiếng nói ra, chúng ta đều là nhân tộc a, ta làm sao có thể thả ngươi đi một mình mạo hiểm đâu. Đi, chúng ta lập tức đi ngay. Cổ cũng không nói chuyện, hắn tiếp tục đi hướng cái này lỗ hổng, tại cái này lỗ hổng bên trong. Tỷ tỷ của hắn hương vị một mực lưu lại, kia là không cách nào hình dung trực giác, cổ liền đi tới cái này chỗ lỗ hổng, hắn gõ gõ ngón tay nói, nhắm mắt lại, chúng ta đi. Nói xong, cổ liền dậm chân đi vào cái này lỗ hổng bên trong. Mà Vô Thiên cũng đồng thời nhắm mắt lại, bị cổ cùng một chỗ đưa vào trong đó. Mà khi Vô Thiên nhắm mắt lại, cảm giác thân thể của mình xung quanh một trận kỳ lạ ba động, rõ ràng chính mình đã tiến vào Cao Vĩ Độ lúc. Hắn lời bộc bạch mới bỗng nhiên lại vang lên. Không có ý tứ, vừa vặn dự đoán sai, hoặc là nói. Ha! A! Vô Thiên thiếu điều kém chút mở mắt, hắn lớn tiếng phát ra hai cái đơn âm. Ta lừa gạt ngươi. Chương 34, thần thoại sinh ra. Dè buông xuống trong tay một bản cao số sách, hắn như có điều suy nghĩ. Còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, tiếp lấy Ye vừa nhìn về phía bên cạnh, liên tiếp phiến sách báo được phân loại chỉnh tề đặt ở trong giá sách, mà dạng này giá sách có trên trăm sắp xếp, mỗi một hàng đều có 10 cái giá sách, nơi này thư tịch nhiều vô cùng. Ye phát ra thỏa mãn hơi thở âm thanh, những sách vở này, nhiều như vậy thư tịch, quản chi hắn 10 ngày xem hết một bản, muốn toàn bộ xem hết cũng cần thời gian khá lâu, đây là độc thuộc về hắn thời gian, rốt cuộc không cần đi hồi ức những cái kia bi thảm quá khứ. Rốt cuộc không cần đi hồi ức cái kia để hắn tuyệt vọng tràn cảnh, hắn có thể ngắn ngủi lưu luyến tại cái này tri thức trong hải dương, học tập hắn chưa hề biết được, chưa hề nghĩ tới không biết. Những kiến thức này để Ye mở rộng tầm mắt, hắn chưa hề cũng không biết những vật này thế mà còn có thể dạng này, tỉ như số lượng, ngoại trừ 1, 2, 3, 4 dạng này mấy cái đi, ngoại trừ đơn giản thêm giảm, còn có nhân chia, còn có công thức, còn có các loại hình vẽ hình học, cùng cực hạn số, ma trận. Tóm lại rất rất nhiều thú vị đồ vật. Mà ngoại trừ số lượng bên ngoài, còn có vật lý, hóa học, sinh vật các loại rất nhiều tri thức, những kiến thức này Chi Quảng Bác để Dê mới tiếp xúc lúc quả thực là trợn mắt hốc mồm, sau đó hắn liền thật sâu trầm mê đi vào, đã là vì trốn tránh thống khổ, cũng là bởi vì hắn đối những kiến thức này mang vô cùng kính ý cùng yêu thích. Đồng thời, tại Dê trong lòng còn có một cái cự đại hy vọng xa vời. Hắn muốn phục sinh Va. Đây cũng không phải là không thể nào suy nghĩ lung tung, trong mấy ngày này, Dê cùng Lý Nhị Lý Tam Lý Tứ ba huynh đệ xen lẫn trong cùng một chỗ, Dê tiếp xúc Trương Hảo Hoáng, cũng tiếp xúc đến Phúc Mang, đồng thời còn từ quân cất giữ trong được đến đủ nhiều thư tịch. Cái này khiến Dê minh bạch thế giới này đến cùng lớn bao nhiêu, đến cùng đến cỡ nào thần kỳ, chẳng những có thể lấy để người chết khôi phục, thậm chí còn có thể cải biến quá khứ cùng tương lai, từ đó tránh khỏi một chút bi kịch phát sinh. Nhưng cái này rất khó, phi thường khó, khó đến cơ hồ liền là không thể nào đại ngôn từ, chính là những cái kia thích nói mạnh miệng, thổi ngưu bức Phúc Mang, chính là kiến thức rộng rãi Trương Hảo Hoáng, chính là quân trong sách đều không có biện pháp như vậy. Những này Dê đều biết, hắn muốn phục sinh Va, để Va lại lần nữa cùng hắn vui cười lời nói. Cái này độ khó chi lớn, đối với hắn dạng này phàm nhân mà nói đơn giản so với lên trời còn muốn đáng sợ. Nhưng là Dê tuyệt không buông tha. Hắn cũng từ Phúc Mang cùng Trương Hảo Hoáng bọn hắn nơi đó biết, nhân loại là không có cách nào trở thành siêu phàm, hoặc là chính là dựa vào cơ duyên trở thành dị nhân, nhưng cơ duyên loại vật này là nhất không thể dựa vào là, không có cách nào tính toán, không có cách nào thiết kế, vạn nhất hắn trở thành dị nhân sau lực lượng cùng sinh tử, cùng thời gian loại hình không hề quan hệ đâu. Chỗ lấy Dê lựa chọn con đường này. Khoa học. Dê trong mấy ngày này tận mắt chứng kiến qua quân tạo vật. Đủ loại tạo vật, trong đó bị quân mệnh danh là đối cổ vũ trang khái niệm cơ thử làm hình viên cầu, uy lực to lớn đến có thể cùng cổ như thế quái vật dị nhân đối chiến, mà lại từ danh tự bên trên đều có thể biết rõ, cái này còn không phải loại này tạo vật cuối cùng hình thái, điều này nói rõ khoa học con đường này tuyệt sẽ không thua siêu phàm. Mà lại khoa học càng thêm toàn diện, Dê từ hắn chỗ nhìn các loại thư tịch bên trên có thể minh bạch, khoa học bản chất là quy nạp thế giới này thiên địa vạn vật quy tắc. Đem hắn tính toán ra đến, phân tích ra, hiểu rõ, sau đó tiến hành ứng dụng thủ đoạn. Mà sinh tử cùng thời gian không hề nghi ngờ cũng tại khoa học lĩnh vực bên trong. Dê việc cần phải làm liền rất đơn giản, học tập, không ngừng học tập, bản này chính là hắn thích nhất sự tình, sau đó học tập đến đủ để phục sinh và khoa học trình độ mới thôi, hắn tuyệt sẽ không dừng lại. Tại trước đây không lâu, quân chiêu mộ một đám thực tập sinh, thông qua quân một loại giấc ngủ dụng cụ. Tất cả người hợp lệ. Kỳ thật toàn bộ cộng lại chỉ có hơn 70 người mà thôi, liền trở thành quân thực tập sinh, bọn hắn đem phụ tá quân các loại thí nghiệm, chế tạo, cùng làm đại công trình lúc quan chỉ huy. Chỉ huy viên công cùng Phúc Mang nhóm tiến hành cỡ lớn công trình kiến thiết. Dê liền thành một quân thủ hạ thực tập sinh, ngoại trừ Dê bên ngoài, thế mà ngay cả Lý Nhị, Lý Tam, Lý Tứ đều trúng tuyển, tại quân giấc ngủ trong khảo nghiệm, ngoại trừ 4 người này bên ngoài. Còn lại 70 người tới đều là trí lực cùng năng lực đạt tiêu chuẩn người, từ đến trăm vạn người bên trong tuyển ra tinh anh nhất. So sánh dưới, Dê là đặc thù nhất, bởi vì tại hoàn tất thi kiểm tra về sau, Dê cùng còn lại người sở học đồ vật là hoàn toàn khác biệt, hoặc là nói, quân cho mỗi một cái thực tập sinh bố trí học tập kế hoạch đều là khác biệt. Nếu như dùng số lượng đến cho một cái cầu thang, hơn 50 người học tập độ khó cùng cấp độ là 1. Lý Nhị Lý Tam Lý Tứ cùng còn lại 20 người học tập độ khó cùng cấp độ là 2, như vậy Dê học tập độ khó cùng cấp độ chính là 100. Lúc ấy quân nhìn về phía Dê ánh mắt tràn đầy một loại nào đó quan mang, vào thời khắc ấy, Dê thậm chí có một loại xoay người bỏ chạy bản năng, bất quá còn tốt quân cũng không có làm ra cái gì đáng sợ sự tình đến, hắn chỉ là đưa cho Dê học tập cơ hội, học tập tất cả ngành học tập tất cả tri thức cơ hội. Khác thực tập sinh học tập đồ vật đều là quân yêu cầu bọn hắn học tập ngành học. Không nói không giống nhau, chí ít cũng có được rất lớn phân biệt, có học tập quản lý học, có học tập toán học, có học tập vật lý, tóm lại phân loại, nhưng là Dê lại khác, quân cho hắn là tất cả loại hình, tất cả tri thức từ tầng dưới chốt nhất cơ sở nhất trình độ bắt đầu học tập. Mà lại quân cũng không để cho Dê giống khác thực tập sinh chậm như vậy chậm học tập, hắn chỉ là đem đại lượng tri thức biến thành thư tịch. Sau đó đem Dê cho ném vào trong đó, để hắn dựa vào năng lực của mình, chỉ xem sách đến học tập những kiến thức này. Đây chính là Dê cuộc sống bây giờ, hắn mỗi ngày phải tốn 14 đến 16 giờ đến xem sách hay là tính toán. Luyện tập, ôn tập các loại, mà trong quá trình này, Gia Bình Quân mỗi 10 ngày xem hết một quyển sách, hắn cái gọi là xem hết, là chỉ chẳng những nhìn quyển sách này, còn đem nội dung trong sách hoàn toàn nhớ kỹ, sau đó dựa vào tính toán, dựa vào phân tích, dựa vào lý giải, hoàn toàn hiểu rõ trong sách tri thức cùng tin tức, đồng thời đối những kiến thức này cùng tin tức tiến hành hợp lý suy luận, đạt được trong sách không có tin tức diễn sinh. Đến một bước này về sau, hắn mới có thể tiếp tục xem tiếp theo quyển sách, mà quá trình này không sai biệt lắm là chừng 10 ngày, cơ hồ đều không ngoại lệ. Cho tới hôm nay mới thôi, Gia trở thành quân thực tập sinh không sai biệt lắm khoảng 6 tháng thời gian, cũng là cổ bị ném nhập vực sâu không đáy, đồng thời sau khi mất tích khoảng 6 tháng, hôm nay, Gia đang học xong trong tay bản này cơ học phương diện thư tịch về sau, hắn gục xuống bàn, dùng bút trong tay cùng giấy, tính toán cùng suy luận ra lực vạn vật hấp dẫn tin tức cùng công thức, đồng thời, tại rườm ra tính toán công thức cuối cùng, Gia tại cực hạn hoàn cảnh bên trong, đối lực vạn vật hấp dẫn giải đánh một cái dấu hỏi, mà cái này, không hề nghi ngờ đem dẫn đạo hắn tiếp xuống suy luận quá trình. Gia cũng không tiếp tục xuống dưới, hắn hiện tại đã rất trả rời, mà ngoại giới cũng là lúc đêm khuya, hắn đóng lại cái này thư viện đèn, sau đó bên cạnh suy nghĩ vừa đi đường, hướng về chính mình dừng chân phòng ốc mà đi. Đây hết thảy đều bị một người khác để ở trong mắt, Trương Hảo Hoáng từ khi Gia trở thành quân thực tập sinh về sau, hắn vẫn giam khống liên quan tới Gia học tập tiến độ, hôm nay cũng giống như thế, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy lực vạn vật hấp dẫn cùng một hệ liệt công thức bị Gia suy luận ra lúc, Trương Hảo Hoáng liền thở dài, thẳng đến Gia đều rời đi thư viện. Hắn cũng còn ngồi ở phía xa trên nóc nhà ngẩn người. Ta rất hiếu kỳ, Trương Hảo Hoáng, vì cái gì ngươi sẽ đối với cái này phàm nhân như thế chú ý đâu? La thanh âm vang ở Trương Hảo Hoáng bên người, hắn cầm một bầu rượu, vừa nói chuyện vừa thỉnh thoảng uống một hớp rượu, nhìn dạng như vậy không nói ra được tiêu diêu tự tại. Trương Hảo Hoáng tự nhiên biết rõ La là một cái việc vui người, hắn nhìn như cái gì đều không thèm để ý, nhưng kỳ thật hắn một mực dùng phương thức của hắn chú ý nơi này hết thảy, Trương Hảo Hoáng cũng không để ý cùng La tiến hành giao lưu, tại biết rõ tương lai Trương Hảo Hoáng xem ra. La cũng là thuộc về bọn hắn một trận doanh. Là, ta có chút không cách nào giải thích hành vi của ta, nói như vậy, một cái vô cùng kinh khủng giả thú. Không, một cái vô cùng kinh khủng ma thần, tại nó còn chưa trưởng thành lúc, biểu hiện ra chỉ là sâu kiến đồng dạng bề ngoài cùng lực lượng, mà ta biết cái này sâu kiến nhưng thật ra là một tôn kinh khủng đáng sợ, đủ để thôn phệ toàn bộ thiên địa ma thần, ta biết, thế nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân, ta nhất định phải nhìn xem, thậm chí phụ tá tôn này ma thần trưởng thành. Đây chính là ta hiện tại phức tạp tâm thái, cùng chú ý gian nguyên nhân. Trương Hảo Hoáng nói ra. Ồ, thú vị như vậy. Là có chút không tin nhìn xem đi xa Gia. Gia là một phàm nhân, chân chính, ngay cả siêu phàm đều không có phàm nhân, điểm này La là dám khẳng định, cùng Cổ, cùng Tịch, cùng Trương Hảo Hoáng, cùng Lý Nhị Lý Tam Lý Tứ Ba huynh đệ, cùng quân các loại người đều khác biệt, Gia là một cái triệt để phàm nhân. Hắn một điểm dị nhân biểu hiện đều không có. La trầm tư một chút nói ra, ngươi là chỉ gia hội thông qua học tập khoa học đạt tới như lời ngươi nói trình độ sao? Trương Hảo Hoáng nhẹ gật đầu, La liền khinh thường nói, vậy ngươi có thể phải thất vọng. Cái gọi là khoa học con đường, kỳ thật chính là quy nạp, tính toán, phân tích, tổng kết, sau đó thực hiện con đường, truy cứu bản chất chính là như thế, đáng tiếc, chúng ta thế giới này khác biệt, cái này đa nguyên vũ trụ cũng khác biệt. Khoa học là có cuối, cái này cuối cùng chính là chạm đến phổ thông thánh vị biên giới, nói cách khác, khoa học vô luận như thế nào đều không thể vượt qua đến quy tắc tận diện, ta không cho rằng dựa vào vừa sờ đến quy tắc tận diện biên giới khoa học, liền có. Thể trở thành trong miệng ngươi ma thần, quản chi là sản xuất hàng loạt lại như thế nào. Cao giai thánh vị đủ để quét ngang hết thảy không phục. Càng đừng đề cập phía trên tồn tại, chỗ lấy cùng hắn chú ý cái này cuối cùng đều bị hạn chế chết Gia. Chẳng bằng dùng ngươi cái kia kỳ diệu lực lượng đến tìm kiếm một chút cổ càng tốt hơn, ta cũng không tìm tới cổ ở nơi nào đi, hắn đoán chừng bị vượt sâu bên trong một chút loạn lưu hoặc là yếu kém điểm, đưa vào đến một ít tuyệt địa bên trong, cái này có thể rất nguy hiểm a. Trương Hảo Hoáng không có cách nào nói với La ra tương lai tiên đoán, mặc kệ là cổ cũng tốt, vẫn là Gia cũng tốt, chỗ lấy hắn chỉ có thể thở dài nói, đây chính là vấn đề chỗ. La, thế giới này nhưng thật ra là không có cái gọi là tuyệt đối. Chân chính tuyệt đối mang ý nghĩa. Những này lại không sách, có lẽ ngươi bây giờ không hiểu, là, ghi khắc hôm nay, hay là ghi khắc 6 tháng này, chúng ta tại chứng kiến một đoạn truyền kỳ. Không, đây cũng không phải là truyền kỳ, khi tương lai trăm năm, ngàn năm, vạn năm, đến mười vạn, trăm vạn, ngàn vạn. Vô số năm về sau, ngươi lại quay đầu nhìn hôm nay, ngươi sẽ minh bạch ta nói tới ý tứ. Trương Hảo Hoáng phức tạp nhìn xem phương xa, dè đã về tới hắn tiểu gia bên trong, hắn đem rất mau tiến vào mộng đẹp, sau đó vào ngày mai sẽ bắt đầu mới học tập, có lẽ chỉ cần số sau 10 ngày. Trương Hảo Hoáng liền sẽ nhìn thấy chính gia suy luận cùng tính toán ra thuyết tương đối cùng lượng tử luận, sau đó lại là hơn 10 ngày, hoặc là trên trăm trời, hắn liền sẽ đạt được đại thống nhất lý luận, sau đó tiếp tục, rất có thể, tại đi đến nhân loại thành trước đó. Gia liền sẽ chạm đến cái vũ trụ này đối khoa học trần nhà, đây đối với các nhà khoa học tới nói, có lẽ chính là lớn nhất ác mộng, nhưng là đối với quân cùng Gia tới nói, đây bất quá là hai người bọn họ thần thoại bắt đầu thôi. Ngày hôm nay, lúc này, hắn cùng La, tận mắt chứng kiến lấy thần thoại sinh ra. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ, duy hai lấy khoa học lực lượng chứng đạo người, cũng là vốn đa nguyên vũ trụ, duy hai có một cơ hội. Dẫn đầu tất cả sinh mệnh tập thể siêu thoát độ khả thi. Yeah, toàn trí toàn năng người.